Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 869, toàn bộ tiến vào trạng thái ôn tập chuẩn bị thi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng thì họ đã có tài liệu từ sớm. Bây giờ ở điểm thanh niên trí thức chỉ còn lại hai nữ thanh niên trí thức là La Quân Hoa và Ôn Thành Lan. Còn nam thanh niên trí thức, bây giờ quan hệ đã không còn tốt nữa. Nhưng lúc này trong tay mấy người đúng là có tài liệu. Vẫn quyết định lấy ra một phần, để những người trong đại đội có nhu cầu đều có thể mang về chép lại. Sau đó mang trả lại là được. Mấy nam thanh niên trí thức từng người đều nóng lòng muốn thử. Nhưng đến thị trấn, không tìm được tài liệu, liền bắt đầu ủ rũ. Mà lúc này, loa phát thanh của đại đội trực tiếp nói, nhà bí thư có một phần tài liệu, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người. Đến lúc đó đại đội bộ cũng sẽ mở lại một gian phòng, để mọi người đến đó cùng nhau học tập, nhưng vẫn phải đi làm. Nhưng trong lúc làm việc, cho phép mọi người tranh thủ học bài. Đại đội có thể nói là rất nhân văn, bất kể ở thời đại nào, mọi người vẫn rất kính trọng người đọc sách. Cộng thêm việc trước đó mấy vị lão tiên sinh ở trại cải tạo đều được đón về thành phố, mọi người cũng nhận ra, e rằng thời thế đã thay đổi, cho nên mọi người đối với những thanh niên trí thức này cũng có thêm một phần bao dung. Hơn nữa trong đại đội cũng có không ít người muốn thi đại học. Không ít người học hết cấp 3 rồi ở nhà làm ruộng. Công việc ở thành phố thường rất khó tìm. Bây giờ nghe nói quốc gia khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, mọi người đều háo hức muốn thử. Chỉ có điều thời gian hơi gấp gáp. Thời gian còn lại đến kỳ thi cũng không nhiều. Mọi người đều nhanh chóng tập trung vào việc học. Còn Thẩm Nghiên thì chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Tuần. Lục Tuần cũng rất mừng cho Thẩm Nghiên. Chỉ là sau khi suy nghĩ, anh em là từ rất sớm Thẩm Nghiên đã biết có thể sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng vẫn không nói, chỉ chăm chỉ học hành. Chỉ là suy đoán như vậy rốt cuộc không có chứng cứ, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Lúc này nghe nói Thẩm Nghiên chuẩn bị ôn thi, cũng hy vọng cô ấy trước tiên hãy chuẩn bị cho tốt. Còn chuyện thi đỗ đại học sau này, đợi thi xong rồi hãy nói. Hai người nói chuyện vài câu rồi cúp máy. Thẩm Nghiên đến nhà máy thực phẩm tìm Thẩm Trường An. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Trường An lúc này cũng rất kích động. Hiện tại anh đã được thăng chức lên làm tổ trưởng rồi. Trước đây khi rảnh rỗi, Thẩm Nghiên cũng dặn dò anh phải đọc nhiều sách. Lúc đó Thẩm Trường An cũng ngoan ngoãn làm theo. Khi đó anh cũng không ngờ sẽ có ngày này. Tuy rằng sự chuẩn bị của anh không được đầy đủ như Thẩm Nghiên và những người khác, nhưng vẫn muốn thử sức một phen. Thẩm Nghiên đưa tất cả những ghi chép trước đây của mình cho Thẩm Trường An xem. Bởi vì trước đây Thẩm Trường An vẫn luôn đi làm, Thẩm Nghiên cũng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt mới nói vài câu. Còn anh rốt cuộc đã học được đến đâu, Thẩm Nghiên cũng không rõ lắm. Tuy nhiên thấy anh ba bây giờ rất tự tin, trong lòng cũng yên tâm. Anh ba, nếu môi trường ở đây không thích hợp để anh ôn tập, thì về nhà, như vậy cũng tốt hơn. Không sao, anh thử thích nghi xem sao. Nếu không thích nghi được thì anh sẽ về nhà. Dù sao về nhà có nhiều người ở nhà như vậy, còn có thể cùng nhau ôn tập. Thế là chuyện cứ quyết định như vậy. Thẩm Nghiên cũng về nhà. Đại đội có ba thẩm sắp xếp, đặc biệt bố trí cho mọi người một căn phòng trống, kê một dãy bàn ghế, cung cấp cho mọi người học tập ở đây. Lúc này vừa đúng lúc thu hoạch mùa thu của đại đội. Mọi người trong đại đội đồng tâm hiệp lực tranh thủ thu hoạch. Trước tiên đưa hết lương thực vào kho, đến lúc đó cũng có thể có thêm thời gian rảnh rỗi, để con cái trong nhà và thanh niên trí thức đi ôn tập. Có những gia đình, thậm chí không cần con cái trong nhà làm việc, cứ để chúng đọc sách là được. Mọi người đều ôm hy vọng trong nhà có thêm một sinh viên đại học. Trong khoảng thời gian này, không khí học tập ở đại đội vô cùng sôi nổi. Đến tối, sân phơi thóc cần có người trông coi lương thực. Thanh niên trí thức thay phiên nhau trực đêm, tay vẫn không quên cầm sách đọc. Cách chương.